Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 945 Dương Mưu. Chương 945 Dương Mưu. Triệu Hàm Trương đang muốn nói chuyện, Triệu Nhị Lang cùng Tạ Thời vô cùng cao hứng mà nâng Lưu Thông thi thể đã trở lại. Đây là Lưu Côn. Lần đầu tiên thấy Triệu Hàm Trương đệ đệ Triệu Vĩnh. Đương nhiên, đại bộ phận người, bao gồm người đọc khả năng cũng chưa nhớ kỹ hắn đại danh. Chỉ nhớ rõ hắn kêu Triệu Nhị Lang, nhưng Lưu Côn nhớ kỹ. Hắn cảm thấy ngồi trên lưng ngựa thần khí thiếu niên một chút cũng không giống như là đầu óc có vấn. Đề, không phải nói hắn loại huệ đế. Nhìn không giống a. Triệu Nhị Lang nhìn đến tỷ tỷ, lập tức nhảy xuống ngựa, tung ta tung tăng chạy tới, cao hứng nói, a tỷ, Lưu Thông đã bị ta bêu đầu. Lưu Côn trên mặt biểu tình thu liễm, xác định, tuy không giống huệ đế ngu dại, nhưng cũng không thông minh đến chỗ nào đi. Triệu Hàm Trương gõ một chút hắn đầu. Đừng học một cái tân từ liền loạn dùng, bêu đầu nãi hình phạt, chảm đầu mà treo mộc thượng vì bêu đầu. Lưu hoàng đế thi thể hoàn chỉnh, có thể thấy được ngươi đối hắn lễ ngộ, nói gì bêu đầu đâu. Triệu Nhị Lang, a tỷ, ta có phải hay không không nên lễ ngộ hắn? Hắn là địch nhân, nhưng Tạ tiên sinh làm ta hảo hảo đối đãi hắn thi thể. Triệu Hàm Trương liền thở dài một tiếng nói, tuy rằng chúng ta cùng hắn có sát thân chi thù, nhưng hắn rốt cuộc vì vua của một nước đã chết, liền nên có quốc quân lễ nghi, đem hắn hảo hảo liệm đi. Triệu Hàm Trương lại không phải biến thái, liền tính lại cùng Lưu Thông có thủ oán, hắn cũng coi như thân chết thù tiêu, hết thảy thù hận đều tan, không đến mức lấy hắn thi thể cho hả giận. Huống chi nàng nơi này còn có không ít đầu hàng lại đây hung nô tướng sĩ đâu. Liền tính là cho bọn hắn mặt mũi, nàng cũng sẽ không làm đả thương người tâm sự. Lúc trước Lưu Thông độc sát Tấn Đế liền khơi dậy người Hán sĩ tộc bắn ngược. Liền trong khoảng thời gian này, Dự Châu bởi vậy mời chào đến có tài chi sĩ nhiều đạt 300 dư. Trong đó không thiếu tài cao người, cho nên Triệu Hàm Trương sẽ không làm loại này trừ bỏ cho hà giận cùng thỏa mãn tâm lý thay đổi ngoại không dùng được sự. Nàng làm người cấp Lưu Thông chuẩn bị một ngụm hảo quan tài, vẫn là có sẵn. Nàng từ đánh hạ Hồ Nô huyện trung tìm tới Lưu Nghệ đám người, thấy nàng như thế lễ ngộ Lưu Thông, không khỏi khóc giống thất thanh, lập tức chạy tới tế điện Lưu Thông, cũng khóc giống nói, a huynh sớm nghe ta khuyên giới, gì đến nỗi rơi xuống hôm nay nông nỗi. Lấy Triệu Hàm Trương lòng dạ, tất lễ đãi ngươi. Tới cấp Lưu Thông dâng hương, Triệu Hàm Trương yên lặng đem hương cắm hạ, thầm nghĩ, đảo cũng sẽ không. Lưu Thông nếu là thật sự tồn tại đầu hàng, nàng vẫn là muốn tìm cơ hội lộng chết hắn. Lưu Thông cũng không phải là Lưu Nghệ, liền tính là đầu hàng, kia cũng là một thân phản cốt, sớm muộn gì là tai họa. Huống chi trên người hắn còn có một tầng hoàng đế thân phận ở, cho nên hắn chết ở trên chiến trường kỳ thật khá tốt. Triệu Hàm Trương vì thế hợp với hai ngày khích lệ Triệu Nhị Lang, vẫn là làm cho mọi người mặt khen, hứa hẹn trở về liền cho hắn phong cái đại tướng quân đương. Này đảo không phải nàng nhất thời hứng khởi, mà là Triệu Hàm Trương yêu cầu Triệu Nhị Lang ở trong quân có nhất định danh vọng. Đây cũng là nàng làm hắn mai phục Lưu Ký một đường nguyên nhân. Thạch Lạc đám người cũng suy đoán, Triệu Hàm Trương sớm đoán ra Lưu Thông ẩn thân với Lưu Ký một đường, cho nên mới làm Triệu Nhị Lang ẩn nấp hành tung, nửa đường mai phục Tiệt Hồ. Thạch Lạc không hảo minh hỏi, nhưng Lưu Côn không băn khoăn a, có hoài nghi liền trực tiếp hỏi. Hàm Trương sớm biết Lưu Thông sẽ che giấu ở Lưu Ký một đường trong quân. Thạch Lạc cùng Bắc Cung Thuần bọn người dựng lên lỗ tai nghe. Triệu Hàm Trương lắc đầu cười nói, ta không biết, bất quá bốn lộ binh mã, ta suy đoán hắn không phải ẩn thân với Lưu Ký trong quân, liền ẩn thân với Lưu Diệu trong quân. Đương nhiên, dư lại hai lộ cũng có khả năng, bất quá chỉ tam thành chi số, Lưu Ký cùng Lưu Diệu các chiếm bốn thành, ta nếu đoán được chuẩn, công lao này đó là Nhị Lang hoặc là Thạch tướng quân sở lập. Triệu Hàm Chương cười cười nói, cho nên chúng ta hai quân gặp phải áp lực lớn nhất, mà ta hướng vào Bắc Cung tướng quân đánh đông lộ, là bởi vì Bắc Cung tướng quân cùng Thiên Lý Thúc hợp tác quá nhiều lần. Nếu Thiên Lý Thúc tấn công Hồ Nô huyện có vấn đề, có thể tùy thời chi viện, có các ngươi hai người ở, chúng ta phía sau vô ưu. Bắc Cung Thuần cùng Triệu Câu bị khen, đều thực vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng sát hung nô hoàng đế công tích không ở bọn họ trên người, nhưng bởi vậy bố trí cũng có thể nhìn ra Triệu Hàm Chương đối bọn họ tín nhiệm. Thạch Lạc sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, chỉ có Lưu Côn vẻ mặt kỳ dị hỏi, ta đây đâu? Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười, hỏi, nhị huynh còn nhớ rõ chúng ta đánh cuộc sao? Lưu Côn nháy mắt không hé răng. Triệu Hàm Chương liền đối Triệu Câu cùng Bắc Cung Thuần gật gật đầu. Hai người lập tức đứng dậy, tìm cái lấy cơ cáo từ, thuận tiện còn mang lên Thạch Lạc. Sớm nghe nói Thạch tướng quân vũ dũng hữu lực, Thuần muốn cùng ngươi luận bàn. Thạch Lạc hai lần bại với Bắc Cung Thuần tay, hắn là thừa nhận chính mình lãnh binh chỉ huy khả năng so ra kém Bắc Cung Thuần. Nhưng luận thân thể vũ lực sao? Thạch Lạc nóng lòng muốn thử, lúc này cùng Bắc Cung Thuần luận bàn đi. Triệu Nhị Lang còn đơn thuần ngồi ở một bên chờ trên giá. Con thỏ thục, tạ thời tìm hai cái lấy cớ cũng chưa có thể đem hắn lôi đi, chỉ có thể nhận mệnh chính mình rời đi. Phó Đình Hàm liền đứng dậy cùng Triệu Nhị Lang nói, đi, ta dẫn ngươi đi xem hiếm lạ đồ vật. Triệu Nhị Lang biết tỷ phu luôn là có rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, gian nan từ Tư Tư Mạo Du con thỏ thượng rời đi ánh mắt, đứng dậy hỏi, là thứ gì? Phó Đình Hàm đem hắn lôi đi, ngươi đi liền biết. Triệu Nhị Lang một bên cùng hắn đi, một bên quay đầu lại cùng Triệu Hàm Chương nói, a tỷ, con thỏ hảo, ngươi cho ta lưu một cái đùi. Triệu Hàm Chương đồng ý. Triệu Nhị Lang lưu luyến muốn hợp với trước ngực kia khối thịt, Triệu Hàm Chương ghét bỏ phất tay, ta cho ngươi lưu nửa chỉ. Triệu Nhị Lang vừa nghe lập tức cảm thấy mỹ mãn, đi theo Phó Đình Hàm đi rồi. Đống lửa biên nháy mắt chỉ còn lại có Triệu Hàm Chương cùng Lưu Côn hai người. Lưu Côn đứng ngồi không yên, Triệu Hàm Chương liền thở dài nói, huệ a. Lưu Côn lập tức nói, ta biết, ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua, sẽ đi từ lâu. Triệu Hàm Chương lại không chịu như vậy buông tha, cùng hắn nói, này đi Từ Châu, huynh trưởng tính toán mang theo Lệnh Hồ tướng quân đi sao? Lệnh Hồ Thịnh là người của hắn, Lưu Côn đương nhiên muốn mang theo, dựa theo lệ thường, Tấn Dương quân tất cả đều là người của hắn, hắn liền tính không toàn bộ mang đi, trong đó tinh nhuệ cùng quan trọng nhân viên hắn là đều phải mang đi. Rốt cuộc đây là thuộc về hắn thế lực. Triệu Hàm Chương lại khuyên hắn nói, Lệnh Hồ tướng quân đi theo huynh trưởng trấn thủ Tấn Dương nhiều năm, đối Tấn Dương rất là hiểu biết, tuy rằng Hung Nô quốc đã diệt, nhưng các ngươi đều biết, thiên hạ còn chưa hoàn toàn thái bình, đặc biệt đại quận có Tiên Bi ở. Lưu Côn không hé răng, hắn mới sẽ không ngốc đến cùng Triệu Hàm Chương nói cái gì Thác Bạt Y Lư là chúng ta đại ca. Chúng ta phải tin tưởng đại ca nói, mặc kệ là Triệu Hàm Chương cùng Thác Bạt Y Lư kết bái, vẫn là hắn năm đó cùng Thác Bạt Y Lư kết bái, đều là bởi vì ích lợi. Chân chính huynh đệ tình nghĩa có, nhưng không phải rất nhiều. Ít nhất ở Lưu Côn trong lòng so ra kém Tấn Dương cùng Tấn Quốc. Đồng dạng, ở Thác Bạt Y Lư trong lòng, này phân tình nghĩa cũng so ra kém Tiên Bi ích lợi, đại gia lẫn nhau trong lòng hiểu rõ. Không cần thiết chỉ ra, ở nhà quốc ích lợi thượng, Triệu Hàm Chương cùng Lưu Côn ích lợi nhất trí. cho nên bọn họ cũng đều biết muốn phòng bị đại quận, phòng bị Thác Bạt Tiên Bi, cho nên ta tưởng thỉnh cầu huynh trưởng quân lệnh hồ tướng quân lưu tại Tấn Dương. Lưu Côn tuy rằng tự phụ, nhưng là thiệt tình ái quốc. Hắn trầm ngâm một lát, vẫn là khẽ cắn môi cắt thịt. Hảo, ta đem lệnh Hồ Thịnh cùng Tấn Dương quân đều lưu lại. Chỉ tuyển 2.000 người rời đi. Triệu Hàm Trương lập tức nói. Huynh trưởng yên tâm, ta nhất định không cho ngươi giống vừa tới Tấn Dương khi như vậy gian nan. Đến lúc đó ta đem quý bình cho ngươi. Mệnh hắn lãnh 2 vạn binh mã hộ tống ngươi đi Từ Châu, cũng đóng quân Từ Châu. Nghe ngươi điều khiển, Lưu Côn. Tới, tam muội, ngươi nhìn kỹ ta mặt, ta giống cái ngốc tử sao? Tấu chương xong, hết chương.